Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 635, người nên sắp xếp. Át Kha Ma xoay người nhìn về phía cái này ba người. Cái này ba cái là để cho lúc đó bạn chơi, cũng là cùng nhau lớn lên huynh đệ. Hắn dừng lại một lát sau nghiêm túc nói, nếu như các ngươi vẫn là phải là Ninh Quân nói chuyện, vậy đừng trách ta không nhớ tình xưa. Nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại, ta vẫn là đem các ngươi làm huynh đệ đối đãi. Sau này đánh Giang Sơn, ta sẽ cho các ngươi vinh hoa phú quý. Chỉ cần ta có thể phân cho các ngươi, ta cũng phân cho các ngươi. Bạc, người phụ nữ, những thứ này đều có thể cho các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn lưu lại, ta chỉ có thể thật xin lỗi các ngươi. Át Kha Ma nói, ta tạm thời cầm các ngươi lưu lại nơi này. Đợi ta và Ninh Quân quyết ra thắng bại sau đó, ta lo lắng nữa xử trí ngươi như thế nào cửa. Trình Vô Tiết cả giận nói, lão Át, ngươi tỉnh lại đi, ngươi đi theo người tà giáo, còn muốn đánh Giang Sơn. Giang Sơn làm sao lại không thể đánh? Át Kha Ma nói, năm đó Sở Quốc Giang Sơn cũng là như vậy đánh xuống. Sở Thái Tổ Hoàng Đế có thể đánh, ta đánh liền không được. Hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết nói, ngươi vẫn luôn là đại ca của chúng ta, ta kính trọng ngươi, cho nên chẳng muốn sẽ cùng ngươi cãi nhau. Hắn khoát tay chặn lại nói, người đâu, cầm bọn họ cũng mang về nghiêm ngặt trông coi, trước khi đại chiến không cho phép bọn họ rời đi cái nhà này. Nếu như bọn họ muốn chạy trốn, vậy thì giết chết không bị tội. Sau khi phân phó xong, hắn nhìn về phía vậy ba người nói, các ngươi đã tới ta cái này, ta sẽ không để cho các ngươi cầm thấy hết thảy nói ra. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đàng hoàng lưu lại nơi này, nếu như các ngươi muốn chạy trốn, ta thật hạ thủ được. Hắn nói xong câu này nói sau dừng lại chốc lát, lại lặp lại cuối cùng mấy chữ, ta thật hạ thủ được. Trình Vô Tiết giận dữ, chúng ta đi ngay bây giờ, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết chúng ta? Tiểu Lục kéo Trình Vô Tiết một tí, Tiểu Cửu khuyên nhủ, chớ ồn ào, chúng ta trước cũng không đi đâu cả, ở nơi này cũng không đi đâu cả. Át Kha Ma nói, các ngươi hai cái nhìn cho thật kỹ Trình lão đại, hắn điên. Trình Vô Tiết nói, người mẹ hắn mới điên rồi. Át Kha Ma nói, ta biết ngươi trong lòng còn cảm thấy ngươi là đúng, ta là sai. An tĩnh lại sau đó chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ta lời mới vừa nói. Trên cái thế giới này là làm sao tới phân đúng sai? Nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi sẽ biết nhưng thật ra là ngươi sai. Hắn sải bước ra đi phòng khách, đến bên ngoài la lớn, cũng cho ta nhìn chăm chú. Bọn họ ba cái chỉ muốn đi ra cái nhà này, lập tức giết cho ta. Người bên ngoài lập tức đáp một tiếng, trở lại cư trú cái đó gian nhà. Trình Vô Tiết khí sắc mặt đều đã liếc, chúng ta hiện tại liền sải bước đi ra ngoài, ta muốn thăm hắn rốt cuộc có phải hay không thật hạ thủ được. Trình Vô Tiết tức giận nói, hắn trong đầu bị cái gì yêu ma quỷ quái chiếm sao? Trình lão đại, Tiểu Cửu lắc đầu nói, thật ra thì lão Át nói vậy không sai, thế đạo này ai không muốn có một phen thành tựu, nhất là người có bản lãnh giống như hắn như vậy. Hắn nhìn Trình Vô Tiết một mắt, thận trọng nói, thật ra thì lại suy nghĩ một chút, hắn và Ninh Vương cũng không có cái gì khác biệt. Ninh Vương cũng không phải là đấng xuất thân sao? Hiện tại Ninh Vương đã là đại nhân vật, có lẽ lão Át có một ngày vậy sẽ trở thành vị đại nhân vật. Trình Vô Tiết chợt nhìn về phía Tiểu Cửu, ta cũng biết ngươi muốn để lại, trước lúc uống rượu ngươi thì có lưu lại ý, các ngươi đi ra ngoài xem, cho hắn làm lính đều là người nào, đều là người dân, ngươi không phải muốn bắt hắn và Ninh Vương so sao? Trình Vô Tiết đi tới cửa phòng miệng, chỉ bên ngoài vừa nói, ngươi đi xem Ninh Vương trong quân đội, nhưng có như vậy người dân, Ninh Vương chiêu mộ binh mã, nhưng mà gạt tới, các ngươi lại đi xem. Đứng ở cửa binh thì có 14-15 tuổi hài tử. Ra cửa lại xem. Bên cạnh vòng rào bên trong ngươi đang đóng là người nào? Đang đóng, Tiểu Lục quả thật không nhìn thấy. Hắn nhìn về phía Trình Vô Tiết. Vòng rào bên trong đang đóng. Chẳng lẽ không phải là dê bò? Trình Vô Tiết nói. Là phụ nữ. Đều là phụ nữ. Trình Vô Tiết khí sắc mặt trắng thật giống như giấy như nhau. Những phụ nữ kia bị bọn họ xem ra súc như nhau giam lại. Ai muốn phát tiết liền kéo ra ngoài một cái. Các ngươi không nhìn thấy. Có thể ta thấy được. Tiểu Cửu sắc mặt cũng thay đổi đổi. Giờ khắc này, hắn mới rõ ràng mình và Trình lão đại chênh lệch. Dọc theo con đường này đi tới. Nhìn như tràn đầy bất kinh tim không có phổi Trình lão đại. Thật ra thì thấy được rất nhiều, mà hắn và Tiểu Lục lượng người, nhưng là thật không có tim không có phổi, sau đó lại tỉnh ngộ lại, nếu như không phải là trước mặt hắn cái này nhìn như không có tim không có phổi Trình lão đại, giúp bọn họ phát hiện càng nhiều nguy hiểm, giúp bọn họ làm càng nhiều chuyện, bọn họ hai cái còn có thể như thế thật không có tim không có phổi còn sống sao? Trình lão đại không có tim không có phổi là cho bọn họ nhìn. Thì không muốn để cho bọn họ hai cái bận tâm quá nhiều chuyện. Làm rất nhiều, rất khổ rất mệt mỏi. Nhưng ở vừa quay người nhìn về phía bọn họ thời điểm. Khóe miệng mang cười một cách hồn nhiên. Đây chính là bọn họ Trình lão đại. Hắn như vậy đối đãi với nhân dân. Hắn như vậy gieo họa nhân dân. Đừng nói hắn không thành được đế vương. Coi như hắn thành. Các ngươi cảm thấy chúng tướng Giang Sơn còn có thể tốt. Trình Vô Tiết ngồi chồm hổm xuống. Từng ngụm thở hổn hển. Các ngươi hai cái lại có nghĩ tới không? Chẳng lẽ chính hắn không biết tà giáo thanh danh bất hảo? Trình Vô Tiết nặng nề khạc ra một hơi. Hắn nói gì ở nơi này hắn là dưới một người trên vạn người. Đi Ninh Vương bên kia tối đa chỉ là một giáo úy. Vậy cũng là nói bậy. Hắn lưu lại nơi này là bởi vì là hắn muốn lợi dụng Thuận Thiên giáo. Nếu như ta đoán không lầm, hắn tương lai liền sẽ đem Thuận Thiên giáo người giết hết tất cả. Chính hắn chiếm đoạt những thứ này quân đội. Trình Vô Tiết vừa nói lại khóc. Đó là chúng ta huynh đệ à? Các ngươi hai cái không có khuyên hắn, còn muốn lưu lại cùng hắn cùng nhau làm chuyện loại này. Trình lão đại Tiểu Lục ngồi chồm hổm xuống nói. Ta biết lỗi rồi, chúng ta nghe ngươi, Tiểu Cửu đứng ở một bên kia, vỗ vỗ Trình Vô Tiết bả vai nói, ngươi là lão đại, chúng ta sai rồi ngươi liền nói chúng ta liền nghe còn không được, tức cái gì, ngươi xem ngươi, có vẻ tức giận hơn xấu xí, nhìn như một chút đều không oai hùng ngang ngược, Trình Vô Tiết ngẩng đầu lên, bên trái xem cái này, lại xem cái đó. Sau đó bị giận cười. Các ngươi hai cái ngu ngốc. Đều nói ta ngu xuẩn. Ta không đầu óc. Hai ngươi mới là thật không đầu óc. Phải. Hai chúng ta không đầu óc. Có thể là theo chân đại ca đi vậy đúng rồi à. Cũng phải. Đi theo đại ca có thịt ăn. Trình Vô Tiết nói. Chúng ta được đi. Coi như là chúng ta không đi trở về giúp Ninh Vương. Chúng ta cũng không thể lưu lại nơi này. Tiểu Cửu gật đầu một cái nói, là hắn là anh em chúng ta, nếu như chúng ta đi giúp Ninh Vương tới đánh lão át, như vậy không tốt, Tiểu Lục cũng nói, ta cũng nghĩ vậy, chúng ta liền dứt khoát đi về nhà thôi, còn ở Lớn Lang trên núi làm sơn tặc, ngươi xem chúng ta lúc này mới vừa rời đi nhà, gặp phải chính là hỏng bét tâm sự, vẫn là ở Lớn Lang núi trên sung sướng tự tại, Trình Vô Tiết đứng lên nói. Vậy thì đi về nhà, không giúp Ninh Vương, là ta lão Trình một người không nói đạo nghĩa, nhưng mà giúp Ninh Vương, là chúng ta ba cái đều không nói tình huynh đệ phốt. Vậy chúng ta tối nay liền đi, nghĩ biện pháp tối nay liền đi, không thể hơn trì hoãn càng dễ dàng xảy ra chuyện, ba người thương nghị được làm, liền mở sách chuẩn bị ban đêm chạy trốn. Trình Vô Tiết mặc dù là một người thẳng tính, nhưng hắn đối quân vụ lên chuyện, lại có rất trực giác bén nhạy. Bọn họ lúc tiến vào, Trình Vô Tiết liền cố ý nhìn cái này thuận lòng trời quân trong đại doanh phòng vệ trang bị. Nửa sau đêm đi, Trình Vô Tiết nói, nửa sau đêm là nhân tinh thần đầu nhi kém nhất thời điểm. Đến lúc đó chúng ta đi, hắn hạ thấp giọng nói, ta xem qua. bọn họ phòng bị đều ở đây phía đông, nhằm vào là Ninh quân đại doanh phương hướng. Đi tây bên không có người nào. Chúng ta liền ngược đường mà đi. Đi tây chạy, lượn quanh một đoạn lại đi về nhà. Tiểu Lục và Tiểu Cửu gật đầu một cái. Hai người bọn họ cũng thói quen liền nghe Trình lão đại. Mới vừa thương lượng xong, cũng chính là qua hơn một tiếng, trời mới vừa sắp tối thời điểm, Át Kha Ma trở về, cũng không biết là bị cái gì khí, một cước cầm cửa phòng đá văng. Hắn nhìn về phía trong phòng ba người kia, ánh mắt có chút tàn bạo. Hắn tay đeo ở sau lưng, cho nên Trình lão đại bọn họ không thấy được ở trên tay hắn có máu. Cũng không biết hắn mới vừa giết bao nhiêu người. Trình lão đại, ngươi đi ra, ta còn muốn và ngươi tranh một chuyến đây đối với sai chuyện. Trình Vô Tiết đứng dậy, tranh liền tranh, ta còn sợ ngươi. Hắn bước đi ra ngoài, Tiểu Lục và Tiểu Cửu đưa tay kéo hắn. Trình Vô Tiết nói, chúng ta cãi nhau quay về cãi nhau, không đánh nổi, ta tin được lão Át. Át Kha Ma trợn mắt nhìn vậy Tiểu Lục và Tiểu Cửu một mắt, xoay người đi ra ngoài. Tiểu Lục và Tiểu Cửu nằm ở cửa sổ vậy nhìn, liền thấy trong sân, Trình lão đại và Át Kha Ma cãi và càng ngày càng hung. Ban đầu là Át Kha Ma đang giống, sau đó là Trình lão đại đang giống, sau đó Át Kha Ma ngược lại trầm mặc. Hai người nhìn như vậy, cho là Trình lão đại cầm Át Kha Ma thuyết phục, nhưng vào lúc này, Trình lão đại đang ở nói lớn tiếng cái gì? Át Kha Ma bỗng nhiên liền rút ra đao, một đao chém vào Trình lão đại trên ngực, không phòng bị chút nào. Trình lão đại bỗng nhiên dừng lại, giống như là mộng ở, hắn thân thể cứng lên tựa như, một lát sau, hắn mới không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn xem mình ngực, vết thương rất dài rất lớn, máu trong nháy mắt liền đem quần áo ướt đẫm, theo vạt áo chảy xuống. À, Tiểu Lục và Tiểu Cửu hù được kêu lên một tiếng, một trước một sau xông ra ngoài. Át Kha Ma một đao chém chúng, tựa hồ hơn chưa nguôi giận, lại một chân đạp ở Trình lão đại trên bụng. Trình Vô Tiết té ngã trên đất, Át Kha Ma lại nặng nề một chân đạp ở Trình Vô Tiết trên huyệt thái dương. Một cước này, Trình Vô Tiết ngất đi. Lão Át, ngươi dừng tay. Tiểu Cửu gào thét chạy ra bên ngoài. Át Kha Ma quay đầu nhìn hai người bọn họ một mắt, lại nhìn xem nằm trên đất Trình Vô Tiết, giống như là có một chút hối hận, nhưng một lát sau, vừa quay người đi, không lâu lắm, tới một cái y quan, cho Trình Vô Tiết vết thương khâu lại bôi thuốc, sau đó thở dài, đi bên ngoài nhìn xem, tựa hồ là lương tâm trên áy náy, hắn hạ thấp giọng nói, các ngươi có thể đi thì đi đi. Mới vừa rồi chúng ta đại tướng quân đi ra ngoài chém chết hết mấy người các ngươi chọc giận hắn, hắn liền ra đi giết người. Các ngươi nếu là bạn hắn, chẳng lẽ không biết hắn giết người có nhiều tàn nhẫn? Tiểu Lục và Tiểu Cửu nhìn nhau một cái, cũng không biết nói gì. Ở bọn họ trí nhớ, lão Át không phải như vậy. Bọn họ lại làm sao biết lão Át giết người có nhiều tàn nhẫn? Cùng y quan đi liền sau đó, Tiểu Lục và Tiểu Cửu thương lượng, nếu như tối nay không đi nói, ba người đều sẽ chết. Tiểu Cửu thân thể rắn chắc một ít, đến nửa sau đêm, cầm Trình Vô Tiết cột vào hắn sau lưng cõng. Trình Vô Tiết nặng nề, cũng may Tiểu Cửu bọn họ sau ngày qua ngày đi theo luyện công, cũng không tựa như khi còn bé như vậy không khí lực. Hai người từ sau cửa sổ lặng lẽ nhảy ra, thừa dịp phía sau lính tuần phòng ngủ, đi qua cầm lính tuần phòng đánh ngất xỉu. Từ cửa sau ra viện tử này, có thể là những thứ này canh phòng, thật không có nghĩ đến Trình Vô Tiết hôn mê bất tỉnh, hai người đó lại dám mang hắn chạy trốn. Đừng nói là bọn họ không nghĩ tới, liền Át Kha Ma cũng không nghĩ tới. Tiểu Cửu cõng Tiểu Lục ở phía sau mang Trình Vô Tiết chân, theo chân tường một đường đi, còn không có ra thôn. Bỗng nhiên lúc này liền nghe được phía sau có hàm thoại thanh, cây đuốc sáng lên, không biết lại có bao nhiêu người đuổi theo, đang chạy, sau lưng có vũ tiễn vèo vèo tiếng xé gió. Tiểu Lục ở phía sau, sợ Trình lão đại bị bắn trúng, tận lực dùng mình thân thể ngăn trở. Phốc đích một tiếng, một chi vũ tiễn bắn trúng Tiểu Lục sau lưng, Tiểu Lục đau một tiếng kêu đau, bước chân cũng lảo đảo một tí. Người như thế nào? Cõng Trình lão đại tiểu cửu nghe được thanh âm, lập tức hỏi một câu. Ta không có sao. Vướng chân liền một tí. Tiểu Lục nhịn đau, dùng nhất bình tĩnh giọng trả lời một câu. Sau lưng đeo đau bứt rứt như nhau. Máu từ hắn sau lưng chảy xuống. Quần không bao lâu đều ướt đẫm. Tiểu Lục quay đầu nhìn một cái sau đó. Nhịn đau nói. Tiểu cửu ừ. Ngươi chạy nhanh lên một chút. Được. Liền vào giờ khắc này. Có hai cái lính tuần phòng từ chỗ tối xông lại. Hướng hai người bọn họ liền muốn động thủ. Tiểu Lục thấy được. Đem tiểu cửu đẩy ngã. Hắn một cước cầm một cái trong đó lính tuần phòng đạp lộn mèo. Lại dùng bả vai cầm một cái khác đánh ngã. Trên đất lăn lộn thanh đao đoạt lại. Hắn người thọt chết. Tiểu Lục thở hổn hển. Nhìn xem bên cạnh có cái củi đống. Hắn chỉ. Trốn vào. Tiểu cửu hỏi. Ngươi bị thương. Tiểu Lục cố gắng đưa tay đến sau lưng. Đủ đến mũi tên kia. Cắn răng cầm mũi tên rút ra. Hắn cười cười nói. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Lần trước là hai ta giả say. Ngươi nói chúng ta thiếu ngươi một lần. Ta nói ngươi giả chết đều được tiểu cửu. Ngươi và Trình lão đại chui vào trong đống củi giả chết. Cùng bọn họ qua một hồi hai ngươi mới đi ra. Tiểu Lục cười hắc hắc. Cầm vũ tiễn đưa cho tiểu cửu. Có người phát hiện. Ngươi liền đem mũi tên khoa tay múa chân ở trên người mình giả chết. Đừng lên tiếng. Ta đi người dẫn ra. Sau khi nói xong. Tiểu Lục kéo lên một cổ thi thể. Cắn răng vác liền chạy về phía trước. Phía sau truy binh càng ngày càng gần. Tiếng gọi ầm ỉ tựa hồ không bao xa. Tiểu Lục, tiểu cửu bỗng nhiên xông tới. Đem tiểu Lục kéo trở về. Tay chân hắn nhanh chóng cầm quần áo xé ra. Cho tiểu Lục cầm vết thương xiết ở. Đời sau đi, tiểu cửu đè tiểu Lục nói. Đời sau hai ngươi trả lại ta. Sau khi nói xong, hắn cầm tiểu Lục đi trong đống củi đẩy một cái. Lại kéo xuống rơm dạ cầm hai người đắp lại. Tiểu Lục đã không có gì khí lực. Mất máu có chút nhiều. Tiểu cửu vác lên tới một cổ thi thể. Nhìn về phía trong đống củi nói. Lần sau lúc uống rượu. Cho ta bày cái chén. Còn muốn kêu một tiếng cửu gia châu ép. Sau khi nói xong. Tiểu cửu vác thi thể liền xông ra ngoài. Hắn lo lắng phía sau người thấy chỉ có một mình hắn sẽ tách ra truy đuổi. Cho nên mới sẽ vác một cổ thi thể chạy. Nhưng mà vác người lại làm sao có thể chạy nhanh hơn. Không bao lâu phía sau truy binh liền lên tới. Tiểu cửu lo lắng thời gian không đủ. Nóng lòng càng phát ra vội vàng. Bỗng nhiên lúc này, hắn liếc mắt liền thấy cách đó không xa là chuồng ngựa. Lập tức liền làm ra lựa chọn. Hắn cắn răng vọt vào bên trong chuồng ngựa. Dùng nhanh nhất tốc độ tháo dây cương. Cầm thi thể đặt ở một con ngựa trên. Đánh một tí. Con ngựa kia ngay sau đó xông ra ngoài. Hắn mới vừa rồi nhặt lên một cái đao. Lúc này loạn đao quơ múa. Cầm đổi ngựa dây thừng cũng chém đứt. Sau đó đánh ngựa đi bên ngoài chạy loạn. Đem ngựa đuổi ra ngoài sau đó. Chính hắn cưỡi một con ngựa. Đánh ngựa đi về trước sông lên. Ngay vào lúc này Át Kha Ma mang người đuổi theo. Đưa tay muốn đi qua cung tên. Hướng liền tiểu cửu liền bắn một mũi tên. Tiểu cửu dục ngựa chạy về phía trước. Át Kha Ma giận dữ. Kêu một tiếng chia nhau truy đuổi. Người hắn một phần chia đi truy đuổi thô thi thể con ngựa kia. Một nhóm người đi theo Át Kha Ma truy đuổi tiểu cửu. Tiểu cửu phóng ngựa bên trong quay đầu nhìn một cái. Có thể thấy cán mũi tên ở sau lưng mình. Hắn nhếch môi. Lòng nói tiểu lục mới vừa rồi cũng là như thế đau đi. Hắn thật là có thể trang. Đựng không có sao thật đau. Hắn à kêu lên. Dùng gào thét tới phân tán mình cảm giác đau đớn giác. Vậy hấp dẫn Át Kha Ma truy đuổi hắn. Át Kha Ma nghe được đó là tiểu cửu thanh âm. Hắn dẫn người khởi công đi truy đuổi. Một mực đuổi theo thôn. Trong đống củi, tiểu lục nghe được rối bời tiếng bước chân từ củi đống bên cạnh đi qua. Hắn một cái tay che mình miệng, một cái tay che Trình lão đại miệng. Đến khi đám người qua một hồi, tiểu lục cắn răng, dùng hết khí lực cầm Trình lão đại từ trong đống củi kéo ra ngoài. Hắn thấy xa xa cây đuốc cũng đuổi theo ra thôn. Trong lòng nói một tiếng, tiểu cửu ngươi ngàn vạn lần muốn chạy đi à. Hắn cắn răng cầm Trình lão đại đỡ dậy. Kéo đi vừa lầm bầm lầu bầu. Lão đại à lão đại, ngươi thật là nặng, ta mau kéo không nhúc nhích ngươi. Ngay vào lúc này, có mấy cái kẻ gian binh thấy được hai người bọn họ, lập tức hướng bên này chạy tới. Tiểu Lục và cái này mấy người đánh nhau, bị hai đao, nhưng cầm vậy ba bốn người giết tất cả. Hắn ngã ngồi ở Trình lão đại bên người, ho khan mấy tiếng, hụ đi ra ngoài đều là máu, theo khóe miệng chảy xuống. Chúng ta thật không nên đi ra à? Lão đại, nếu như chúng ta không ra, còn ở trong thôn tốt biết bao nhiêu. Hiếu khách quân vậy thì tốt khách quân thôi. Chúng ta lại không sợ bị cười nhạo. Trình lão đại, ta có thể phải chết liền à? Cũng không biết tiểu cửu chạy ra ngoài không có. Tiểu cửu nói hẳn nghiêm túc và ngươi kết bái. Ta lười, ta nói kết bái không kết bái. Trình lão đại cũng là Trình lão đại à? Ta bây giờ hối hận liền đại ca. Trình lão đại may mắn à? Tiểu Lục chợt thấy có một con ngựa trắng thủng thỉnh tới đây. Hắn không biết đây là mới vừa rồi tiểu cửu thả ra ngoài ngựa. Hắn vùng vẫy đứng dậy, run rẩy đi qua đem ngựa dắt trở về. Có thể hắn liền ngồi chồm hổm xuống đều không thể. Chật vật quỳ xuống một cái chân, khom người muốn đem Trình lão đại kéo lên. Thật là đau à? Hắn cúi đầu nhìn xem, dưới ánh trăng có thể thấy vết thương nứt ra trước, máu thịt phân đi hai bên, xương là trắng cũng là đỏ. Hắn cắn răng, máu theo kẻ răng đi bên ngoài chảy. Cũng không biết là từ đâu tới khí lực, hắn lại có thể cầm nặng nề Trình lão đại nhờ dơ đến trên lưng ngựa. Tiểu Lục dùng dây thừng cầm Trình lão đại cột chắc, sau đó liền lại vậy không kiên trì nổi, đặt mông ngồi dưới đất, sau dựa lưng vào tường thấp. Hắn liền thở dốc, thời điểm thân thể đều giống như đang bị ngàn đao lăng trì vậy đau. Bạch mã à bạch mã, ngươi ngàn vạn lần phải đem lão đại ta đưa đi, bỏ mặc đưa đến nơi đó, đưa hắn đi ra ngoài. Tiểu Lục mang nâng lên tay, muốn ở chân ngựa trên chụp một tí, nhưng mà nâng lên sẽ không có khí lực, một chút khí lực cũng bị mất. Cái tay kia rơi vào chân ngựa trên, chỉ là ở bạch mã trên đùi lưu lại mấy đạo vết máu. Bạch mã đánh hai cái mũi phì phì, quay đầu nhìn một cái, tựa hồ có chút mờ mịt. Tiểu Lục dựa vào ngồi ở đó, nhưng không nhờ vả được, nghiêng người té xuống, trùng hợp phải trường đao ở hắn bên người. Dưới đao ứng tiền trước một khối đá, Tiểu Lục ngã xuống, thanh đao đập nâng lên, ở chân ngựa trên quét một tí. Vậy bạch mã đau giật mình, sau đó liền xông về phía trước đi ra ngoài. Nằm dưới đất, Tiểu Lục nhìn ngựa chạy, hắn cười hắc hắc, không biết tại sao cười, chính là cười. Ta lần này giả bộ ngủ, chứa hẳn sẽ rất giống như đi. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, thật giống như thấy vậy bạch mã dài ra cánh bay, cho nên hắn cười. Thôn ngoài ra một bên, Tiểu Cửu quay đầu nhìn, thật giống như đã rời đi thôn rất xa. Hắn trong lòng phát cái nguyện, bất kể là thần tiên à, vẫn là Bồ Tát à, ta chết là được, đừng để Tiểu Lục và Trình lão đại chết. Ta dùng mạng ta đổi hai người bọn họ mệnh. Hắn kêu một tiếng, cũng không để ý thần tiên cái gì, có thể nghe được hay không. Hắn kêu, nói xong rồi à, phốc, lại một mũi tên bay tới, chính giữa sau lưng hắn. Tiểu Cửu không kiên trì nổi từ trên lưng ngựa rớt xuống. Ném rất nặng, Át Kha Ma phóng ngựa truy đuổi tới đây, gặp Tiểu Cửu ngã ngựa, đem trong tay cung ném cho dưới quyền. Hắn nhảy xuống chiến mã, sải bước đi đến Tiểu Cửu bên người, gặp Tiểu Cửu động một cái không nhúc nhích, hắn cả giận nói, các ngươi tại sao phải như vậy đối với ta? Các ngươi cũng sẽ trang, trước kia ta vì các ngươi đánh nhau thời điểm, các ngươi liền sẽ giả chết, hiện tại lại đang giả chết. Hắn khom người cầm Tiểu Cửu lật lộn lại. Tiểu Cửu nhếch môi đối hắn cười, lão Át ta lần này thật không trang đau, rất đau. Hắn còn cười, hơi thở cứ như vậy không có. Át Kha Ma ngẩn một tí, sau đó lôi Tiểu Cửu quần áo qua lại điên cuồng đung đưa. Đừng con mẹ nó sắp xếp, ngươi cho ta tỉnh lại. Tiểu Cửu thi thể ban đầu còn mềm nhũn,